Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 180, Thụ Phong Thánh Đức Thiện Võ Bá Tước. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hôm sau, ngao, ốc đảo phía trên. Truyền đến một tiếng ngửa mặt lên trời giống giận, lại là Trường Không Vô Kỵ, thừa ngự địa ngục tam đầu huyền khi. Ma thú truyền ra phấn chấn tiếng động, tinh tế nhìn lại, Trường Không Vô Kỵ địa ngục dung lô võ hồn, đem tam đầu huyền bao bọc lấy sau. Này một người một thú chi gian, lại bởi vì cùng thuần âm ám lực lượng nguyên nhân, hình thành một cái hoàn mỹ tổ hợp. Bọn họ lực lượng, lẫn nhau chồng lên dung hợp lại lẫn nhau tăng lên dựng dưỡng. Kể từ đó, điểm số khai chiến đấu thời điểm, nhất định phải mạnh hơn 5 phần. Địa ngục tam đầu huyền cũng bởi vậy được đến không ít chỗ tốt. Trường Không Vô Kỵ địa hồn chi lực, đối nó tới nói là thật lớn đồ bổ a. Còn nhớ rõ luyện chế giải độc đan dược khi, bởi vì trong đó địa ngục dung lô lực lượng, tam đầu huyền là dị thường hưng phấn khát cầu đâu. Nhân thú thừa ngự chi gian có loại này hiệu quả, tương lai đi kia Đông Minh Sơn đảo thời điểm cũng coi như là càng có một ít nắm chắc. Lại đi Thiên Bảo Các vẫn là hạ nhất minh tiếp đãi Trường Không Vô Kỵ, bất quá giờ phút này hạ nhất minh sắc mặt có chút không vui. Mau thiếu dĩ vãng thật, Trường Không Vô Kỵ minh bạch hắn định là bị quở trách, đem sở cần tài liệu giao dịch qua đi. Trường Không Vô Kỵ do dự sau khi dò hỏi: Hạ tiền bối, quý sư phó có từng tác cầu kia tam cuốn đan pháp? Cũng không có a tiểu sư phó, hắn lão nhân gia chính là thoá mạ ta, phát hỏa, sau đó liền rời đi đâu? Hạ nhất minh trả lời. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ trong lòng liền càng không an ổn, lục tường trong mắt những cái đó tham lam ý vị, chính mình không có khả năng nhìn lầm, nếu không cần. Liền sợ hắn có khác việc làm a. Ân trực tiếp nói cho Hạ Nhất Minh, tựa hồ không tốt lắm. Ngầm, Mộ Dung Thanh Hàn truyền thụ chính mình Hồ Điệp Hương thủ pháp, lặng lẽ đặt ở Hạ Nhất Minh trên người. Trường Không Vô Kỵ hy vọng, này Hồ Điệp Hương sẽ không có dùng tới kia một ngày. Ai, nhất thời đưa đan pháp, quá mức chân quý, sợ yếu hại người a. Như vậy nói, Trường Không Vô Kỵ cũng ở Hạ Nhất Minh cung tiễn hà rời đi Thiên Bảo Các. Nhưng là trước mắt, rất nhiều Thanh Diệp Thành võ giả đều chạy nhanh lại đây tiếp đón hắn. Vô Kỵ ân nhân, Vô Kỵ ân nhân, ngươi có đại sự a? Ta có gì đại sự? Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc nói. Chỉ nghe người nọ theo sau nói, ngươi không biết, ngươi hai ngày này không phải biến mất sao? Trong kinh thành tới một số lớn người đang ở Thánh Võ Học Viện chờ ngươi đâu. Nghe nói còn có một vị tiểu hoàng tử nhất định phải gặp ngươi. Đúng vậy, nghe nói ngươi có bệ hạ phong hào đâu. Người tốt chung có hảo báo. Bệ hạ cũng là thánh minh, biết được này hết thầy Trường Không Vô Kỵ tự nhiên nhanh chóng trở về Thánh Võ Học Viện. Trung ương võ đạo viện viện trưởng trong phòng trong ngoài đều là chút xa lạ võ giả, bọn họ thiển nói nói cười, vui tươi hớn hở nhẹ ngữ, thoạt nhìn đều là tâm tình thực hào. Bọn họ tuổi tác cũng đều ở trung niên, mà khi Trường Không Vô Kỵ đi vào về sau, bọn họ đều dùng kinh hỉ ánh mắt đem hắn cấp tỏa định. Thiếu niên, ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ? Cho rằng trung niên võ giả thử tính hỏi. Trường Không Vô Kỵ gật đầu nói, đúng là tại hạ. Ai nha nha, tệ người Tứ Hải Thành Lâu gia gia chủ đặc tới cảm tạ ân nhân. Tại hạ Ngũ Vân Thành Tư Đồ gia đại quản sự, đại toàn thành bá tánh, đặc tới tạ ơn. Này đó có thể làm trưởng bối người, thế nhưng đều là tới chí tạ. Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh đưa bọn họ nhất nhất nâng lên, khách khí đáp lại trấn an bọn họ tâm tình. Lúc này, trong phòng đi ra một đám kim giáp võ giả. bọn họ các đều có siêu cao tu vi, toàn thân đều là nồng hậu sát phạt chi khí, chính là xem người liếc mắt một cái, đều làm người hãi hùng khiếp vía, đại khí không dám xuyễn. Tại đây đàn võ sĩ mặt sau một vị mặc tứ trảo tiểu long bào 7-8 tuổi thiếu niên lang. Ở một vị thường phục đỉnh cấp võ giả bảo hộ hạ. Thẳng đến trường không vô kỵ mà đến. Vào lúc này, này đó các nơi gia chủ nhóm. Chạy nhanh thay đổi lễ bái phương hướng. Đối với thiếu niên lang sơn hô. Thảo dân XX, bái kiến thập tam tiểu hoàng tử. Trường không vô kỵ cũng chạy nhanh khom người ôm quyền, lại lấy võ giả tư thái gặp qua đối phương. Thảo dân trường không vô kỵ, gặp qua điện hạ, hắn này có chút cao ngạo thái độ, chọc đến một bên võ sĩ thập phần bất mãn, lập tức nổi giận nói, an không dập đầu, coi hoàng tử ở đâu hô. Võ sĩ chuẩn bị trấn áp trường không vô kỵ thời điểm kia chỉ có vài tuổi 13 hoàng tử. Lại lấy non nớt miệng lưỡi nói, không cần như vậy, vương quốc thịnh võ, chúng ta đều là võ giả, loại này gặp mặt phương thức, ta thực thích, các ngươi, đều sau này lui, ta muốn cùng vô kỵ tiểu ca ca tuyên đọc bệ hạ ý chỉ. Là, điện hạ, võ giả nhóm khom người lui về phía sau, 13 hoàng tử, lấy ra một quyển thiếp vàng điêu long thánh chỉ tới. Lần này, trường không vô kỵ cần thiết lễ bái đi xuống. Bất quá, hắn như cũ quỳ một gối xuống đất mà thôi. Chỉ nghe 13 hoàng tử tuyên nói, Phụng Thiên, Thừa Vận Hoàng đế, triệu rằng, trời sinh kỳ tài, trường không vô kỵ, tuổi chưa đại thành, đã vì đại đức, diệt vô sỉ ma đạo với tiểu vực, cứu thiên hạ thế gia với nguy nan, có thể nói quả nhân chi cánh tay ngươi. Cảm với việc làm, Lý Thụ Phong thưởng, bận tâm năm bất quá nhập, thả có ủy khuất, là vì, thịnh đức thiện võ bá tước lãnh địa ban cho, phi vân thành, giám sát tân nhiệm thành chủ đức hạnh, giải độc thế gian vạn dân khó khăn, khâm thử, tạ bệ hạ, trường không vô kỵ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiếp nhận thánh chỉ, hắn trong lòng, trên thực tế là vạn phần vui mừng. Bá tước gia, đây chính là chính thống quý tộc, so với kẻ hèn một cái thành chủ, không biết muốn cao quý tới nơi nào đi. Hơn nữa bệ hạ nói hơi có chút ý tứ, bởi vì chính mình tuổi quá tiểu nhân nguyên nhân, không thể phong tước quá cao, cho nên mới là bá tước mà thôi. Lúc này đây mà thi nhân sự kiện, chính mình chính là thiên đại được lợi người a. Đương nhiên này hết thảy còn dựa vào Phương gia, nét nếu không có Mộ Dung Thanh Hàn phụ tử trợ giúp, chỉ sợ chính mình cái gì cũng không chiếm được. Tiểu hoàng tử vào lúc này cười đối mọi người nói, ấp úng, các người có thể đưa lên cảm ơn lễ, bổn hoàng tử đã nói trước, không thể phàn quan hệ, không thể mặt khác nhận hối lộ nha. Nói chuyện gần 8-9 tuổi nhà dưới hỏa, thế nhưng chắp hai tay sau lưng, như là một cái thành thục người trưởng thành giống nhau. Quay lại viện trưởng phòng, liền vào giờ phút này, này đó cảm ơn võ giả nhóm, thật sự đều bắt đầu rồi tặng lễ. Từng cái kỳ chân dị bảo, bị đôi tay nâng lên, đưa đến trường không vô kỵ trước mặt. Đối với này, trường không vô kỵ thật là có điểm ngượng ngùng, nhưng những người đó còn nói thêm. Bá tước gia đại nhân, đây là hoàng tử cho phép, cũng là chúng ta cam tâm tình nguyện, người cũng không thể cự tuyệt a. Các vị viện trưởng cũng ý bảo trường không vô kỵ có thể lấy. Giờ phút này, hắn liền cũng không khách khí, đem này đó lễ vật nhất nhất thu vào nhẫn không gian. Đáng giá nhắc tới chính là, trong đó lại có thần thông hơn 10 cuốn, có chút gia tộc. Thật đúng là thành tâm mà đến cảm tạ a, bút tích cũng không nhỏ. Trường không vô kỵ trong lòng càng mỹ, này đó thần thông có lẽ cũng đủ đệ nhất trọng đột phá. Sau đó, này đó gia chủ nói còn có tiệc tối gì, phải đợi trường không vô kỵ cùng 13 vương tử cùng nhau tới. Lệnh Trường Không vô kỵ cảm giác có ý tứ chính là phúc tài quý, thế nhưng là tiệc tối chủ sự người. Hơn nữa, hắn thế nhưng cùng này đó gia chủ, vào giờ phút này nói có tới có lui. Được chứ, xem ra phúc quý tiền trang, lập tức liền phải bay lên tới a. Giờ phút này, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiểu hoàng tử nói, vô kỵ tiểu ca ca, tốc tốc vào nhà tới. Phương, Ân, Mộ Dung Thanh Hàn, có thư tín cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.